Trường sinh giới, chương 504, 7 ma đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss thiên ngoại trong tinh vực. Ban tổ đại chiến hướng tới gay cấn tột độ một hình thiên cung si vưu mở ra đại các. Đanh đau thắng đo không gì cản nổi. Như vào chỗ không người. Tiêu thần bọn họ nay một phương. Ban tổ nhan số tự nhiên không cung đối phương so với. Thế nhưng có hai vị thượng cổ chiến thần ở đây. Tuyệt đối sức chiến đấu nhưng vượt qua đối phương. Hình thiên trong tay chiến phủ. Phảng phất co khai thiên tích địa oai. Bắn ra ánh sáng, cường khuyển như tầng tam nữ ban tổ. Cũng bị áp chế, không cung tranh tai. Sivu cầm trong tay mặt nhật thiên mau. Càng là cuồng cần vô cung. Đối đầu mấy vị ban tổ. Ngạo thị các cường giả. Thiên mau tổ thần binh bị hắn phát huy ra đang sợ uy năng. Phốc ô hắc băng lạnh thiên mau giết khắp tứ phương. Tại chỗ đem một tên ban tổ dị giới đầu lao cắt xuống. Mau tươi vọt len chen không. Không chờ hắn gây dựng lại than thể. Sivu trong tay thần binh sát động. Ẩm cỗ thi thể kia lập tức chia năm xẻ bảy ra. Bị cường đại thần lực ép qua đi. Càng là hoa thanh xương mau. Ban tổ dị giới cái kia cường đại thần hồn lao ra. Muốn trốn hướng về tinh vũ nơi sau xa. Thế nhưng, Sivu Trinh là sát trường ma thần. Bất kể là sức chiến đấu vẫn là kinh nghiệm. Đều hoàn toàn không phải hắn có thể so với. Bảy bộ bước ra, mặt nhật thiên mau bảy chấn động. Hoành cái kia thần lực giang trao ban tổ thần hồn. Nhất thời bị chấn động từng mảnh vỡ vụn. Cuối cùng hoa thành một mảnh mưa ánh sáng, triệt để tan loạn ra. Phía sau, bạch khởi cung anh hung sung phong ma tới. Hai đại cường giả trong nháy mắt đem tan loạn hồn lực hấp thu sạch xanh xanh. Sau đo xong về phía trước đại địch, mỗi người đều chống lại hai tên cường đại ban tổ, đều lấy một địch hai. Tầng tam cường đại nữ cường giả dị giới, bị hình thiên ngăn trở sau. Đam người tiêu thần không còn cố kỵ nữa. Dồn dập xong về phía trước, tiêu thần trong tay 30 đem chiến kiếm, ngang dọc chém đánh, đem một tên ban tổ vây nhốt ở trong. Sau đó, hắn sạch ngược thanh thụ bảy mau, trực tiếp vọt vào, ầm bảy mau thần mang phong lên trời. Tiêu thần một đòn liền đem người kia đánh hất bay ra ngoài. Thế nhưng người kia nhưng không chạy ra chiến kiếm xếp kiếm trận. Họa địa vi lao. Thanh thụ bảy mau bên trong co tổ long cung tổ quan tinh khi. Càng đến vĩnh hằng anh sang gen luyện. Hơn nữa bản thân sẽ bất pham. Hiện tại hầu như không có sức mạnh nào có thể lay động no. Ẩm đang tiếp tên này ban tổ. Vẫn không có chan trinh đại phát thần huy. Liền bị thanh thụ bảy mau đánh nát than thể. Cái kia cường đại thần hồn trực tiếp bị bắn ra bảy đạo tổ long tinh khi nghiền nát. Hoa thanh thuần tuy nhát thần lực, một bên khác, thiên ngoại thiên cung người người ngoài liên thủ, biểu hiện ra bọn họ thần thông chiến kỹ vũ vực mở rộng ma ra. Ở mảnh này tuyệt đối vo giả trong không gian, bọn họ trinh là người thống trị, hai người liên thủ sang lập vũ vực, thiên không thể thoi, không di pha nổi, như bắt ba ba trong giỏ, miễn cưỡng quyển giết hai tên ban tổ, ở tại bọn hắn tuyệt thế thần quyền dưới. Vũ vực bên trong hai tên ban tổ dị giới bị đanh nổ tung than thể. Trôi lọi ánh sáng ở trong tinh không tỏa ra, như xinh đẹp nhất yên hòa, lại như tuyệt thế thần hoa tỏa ra. Hai tên ban tổ dị giới liền như vậy vẫn lạc, trôi lọi ánh sáng để vung tinh vực nay ong anh khắp nơi loa mắt. Nhìn như đại thắng, nhưng mọi người cũng không hề bất kỳ mừng rỡ. Loại này quyết đấu là cực kỳ tan khốc. Nếu như không có hình thiên si vô tọa chấn, e sợ kết quả sẽ tuyệt nhiên ngược lại. Ê a, con thù nhỏ trắng như tuyết a a, rốt cục lặng lẽ chạy tới. Mở ra thất nhạc viên hướng về một đám cường giả dị giới đau đi. Con vật nhỏ nghĩ thông suốt thông vây nhốt. Không được, mau lui, nhìn thấy tiểu tử tiếp cận chớp mắt. Một đám cường giả dị giới tất cả đều biến sắc. Bọn họ đem A Kha cung hình thiên cung với quý vưu ngang ngửa đối xử. Thất nhạc viên uy hiếp qua to lớn. Nếu là bị nhốt ở bên trong, tuyệt đối có thể thông sát mọi người. Không có cực tốc, căn bản khó có thể tranh được bị cầm cố kiếp nạn. Cường giả dị giới phan tan, nay lại cho anh hung cung Bạch Khởi đam người sang tạo cơ hội. Hoàng Kim thần kích cung Ô Thiết ấn cang là gao gao kêu to. Ngang dọc xung kích, cũng chính là vào lúc này. Cách đo không xa cường giả cấp cao nhất đại chiến quyết ra thắng bại. Trên người mặc chiến y mau bạc tầng tam nữ ban tổ. Không địch lại hinh thiên, bị tại chỗ chém thanh hai khúc, mưa máu dồn dập, nhuộm đỏ tinh không, vo tận thần lực soi trao manh liệt, đem chu vi mấy viên hành tinh tất cả đều chấn động trở thành bụi phấn. Tên này đang sợ nữ tử, cả người thần lực như là có một cỗ vũ trụ cơn lốc giống như vậy. Quét ngang bét phương, suýt nữa để thiên ngoại thiên cung anh hùng đam người tao ngộ đại kiếp nạn. Chạy đi đâu, hình thiên cầm trong tay chiến phủ, theo sát không nghỉ, thần phủ cung đồng thuẫn cung chuyển động, tinh không đều ở run lên. Hình thiên như là cái kia trong truyền thuyết thời thai cổ khai thiên tích địa người khổng lồ giống như vậy. Chỗ đi qua không có cái gì có thể chống đối, khi tầng tam lành diễm nữ tử gây dựng lại than thề. Trốn vào một viên hừng hực hàng tinh bên trong thi, hình thiên sải bước vào, anh lửa tung tâu, nơi đo sông lớn ngập trời. Hoành đang lúc này, biến cố phát sinh, một tấm to lớn ma đồ bị tầng tam nữ tử triển ra. Hướng về hình thiên bao phủ ma đi, chính là tấm này ma đồ, để một đam cường giả dị giới binh yên tránh thoát khỏi thất nhạc viên mấy lần cầm cố. Có thể tưởng tượng được. Có cỡ nào bất phàm, hình thiên tại chỗ hét dài một tiếng, cảm giác được nguy hiểm, chiến phủ hoành thiên ma len, hướng về cái kia to lớn ma đồ bổ tới, cùng lúc đo trong tay trai đồng thuẫn ham nát tinh không. Ngập trời thần lực hướng về ma đồ soi trao manh liệt ma đi. Thế nhưng ma đồ thực sự phi phàm, càng ngày càng lớn lên. Manh mong kho lường, như là một mảnh tinh vũ giống như vậy, che ngợp bầu trời ma xuống, hấp thu vo tận ánh sao, bao phủ hướng về hình thiên, muốn đem thu vào đi, mắt thấy hình thiên than thể ở không tự chủ được bay lên không. Sắp đi vào ma đồ bên trong, hắn phủ thuẫn cùng chán đọng, lay động ong anh tinh không, ngàn tỷ ánh sao hoa thanh từng cai cuộn song lớn chạy trồm ma đến. Ngưng phong nhập hắn trong than thể, nhất thời để hình thiên thần thể anh sang vạn trượng, như một cái bắt đầu sinh ở thiên địa ban đầu người khổng lồ giống như vậy. Rung động toàn bộ tinh không, hướng về ma đồ xe chộp tới. Cùng lúc đó, quý vưu phát hiện hình thiên hiểm cảnh, trong tay mặt nhật thiên mau đại sát tứ phương, hắn hoa thành một đạo ma quang, chớp mắt vọt tới, tổ thần binh xuyên thủng đất trời. Quét về phía hàng tinh bên trong xuất ra ma đồ, tiêu thần cũng nhìn thấy tình huống ở bên này. 30 đêm chiến kiếm hộ thể, sau thiên bi mở đường, thanh thụ bảy mau bên trong bảy đạo tổ long thần quang ngút trời ma len đạo tổ quan tinh khi căng là lượn lờ ở bên. Quét ngang ma đồ, lấy mấy đạo vĩnh hằng anh sang lam hậu thuẫn, bắn ra thần mang cực kỳ sắc bén, xuyên thủng hướng về trên trời cao ma đồ. Vậy tuyệt đối là tổ thần tế luyện ra thanh vật, không phải ban tổ thần binh, xác thực cần tiêu thần bọn họ liên thủ làm lớn chuyện. Ê a, thu nhỏ a a chớp mắt xong đến, tiểu tử lấy thất nhạc viên cứng rắn chống đỡ cái kia bao phủ bầu trời ma đồ. Nhất thời chặn lại ma đồ giảm xuống xu thế, hoành hình thiên rốt cục phát lực, ngàn tỷ ánh sao vong quanh than thể, hắn tự ban cổ tai sinh giống như vậy. Chiến phủ cung đồng thuẫn cung xuất hiện, nát tan phía trước cái kia viên hàng tinh to lớn, thần mang trung thiên, quang hoa bắn ra tứ phía, trong tinh không soi trao, chu vi 20 mấy viên hành tinh vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Cũng theo triệt để nát tan, hoành ma đồ bị thất nhạc viên thần lực cung với thanh thụ bảy mau bên trong vĩnh hằng anh sang trực tiếp hất bay ra ngoài. Hình thiên cực tốc xong đến. Chiến phủ quét ngang, đem cái kia chen người mặc chiến y mau bạc nữ cường giả. Trực tiếp bổ nứt, năng lượng loạn lưu xung kích vũ trụ manh mong, vung tinh vực này một mảnh chói mắt, hình thiên không muốn cho nữ ban tổ gây dựng lại thần khu cơ hội. Lần thứ hai vung lên chiến phủ về phía trước bổ tới. Cái kia mới vừa mon tụ tập cung một chỗ than thể. cùng với cái kia chiến y màu trắng lại một phần nứt tốt. Nữ ban tẩu gặp trọng thương, mạnh như năng cảnh giới bết trung thiên, tuy là dị giới cũng không có từng chịu đựng như vậy thương tổn. Trong lòng ý sợ hai tăng vọt, đối mặt phía trước ma thần, nàng lần thứ nhất giang lên cảm ghi ắc sợ hai hai. Đi, tầng tam nữ ban tẩu quát nhẹ, to lớn ma đồ bao phủ xuống, đem một đam xong lại cường giả dị giới thu sạch nhập trong đó. Bản thân nàng cũng hoa thành một mảnh anh sang thần thanh biến mất không còn tăm hơi. To lớn ma đồ phong lên trời, hướng về trong tinh không bay đi, thốt đi chiến trường này. Trên thực tế, tự nữ ban tổ ở vào hạ phong sau, cường giả dị giới mon cũng đã có ý lui. Giờ khắc này thốt đi chính là thời điểm, bằng không thì e sợ sẽ diệt sạch ở đây. Cường giả dị giới bên trong ban tổ bị diệt một nửa. Mà còn lại chưa đạt đến nay một cảnh giới cường giả dị giới. Càng là diệt sạch ở đây. Trận chiến này, dị giới nhan ma tổn thất nặng nề. Đi, đi cửu trao nhìn một chút. Hoang vưu, hình thiên cung tiêu thần bọn họ hội hợp, đồng thời theo ma đồ đuổi theo. Giờ khắc này cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Tình thế cực kỳ không lạc quan. Đầu đầu cũng có ngọn lửa chiến tranh. Đầu đầu cũng có khói lửa. Cửu trao hải ngoại, bác tộc thần đảo đặt ngang hang. Nơi này tự nhiên trở thành chiến trường chinh một trong. Sát khí ngút trời, màu tươi nhuộm đỏ biển rộng. Bất qua, nơi này cường giả tập hợp. Chiến tộc ban tổ dung chuyển trời đất. Vẫn cứ rét rơi mất một tên tầng tam ban tổ. Liên hợp mấy phương cường giả cung cường đại tu sĩ dị giới đanh cai kho hoa giải. Vì thế, bọn họ đặc biệt mở ra thứ nguyên chiến đấu không gian. Tiến hành rồi đại quyết chiến, hình thiên gia nhập nay một chiến trường chinh, tiêu thần cung hoang vưu bọn họ thi lại nhằm phía cai kế tiếp chiến trường. Qua nhiều địa phương đang đại chiến, cần càng nhiều cường giả đi cứu viện, bọn họ hầu như là một đường xung phong, tất cả đều mau nhuộm chiến y, dọc theo đường đi cũng không biết giết bao nhiêu cường giả dị giới. Liền ngay cả ba nói lắp đều chem người nhìn thấy tay rắt gan. Đương nhiên, hắn là trốn ở bên trong thất nhạc viên đành giết bị khạ à ổn định cường giả dị giới. Bằng không thì lấy hắn thực lực trước mắt tới nói, chính là có 9 cái mệnh từ lao hình thần đều diệt. Mà tóc bạc ra kết ban từ căng là ăn không còn biết trời đau đất đau. Cấp độ ban tổ cường giả thần hồn hắn nuốt chửng không xuống. Thế nhưng cái khắc tu vi hơi yếu dị giới tu giả thần hồn. Hắn vẫn là có thể chậm rãi ăn dưới một ít. Cuối cùng, nàng vưu giết tiên vào trường sinh giới. Đi tới thanh thiên đế. Cung Phật Đa đồng thời đại chiến một đam ban tổ dị giới. Nhất thời để trong nay mau chảy thanh xong. Đại chiến khốc liệt tới cực điểm. Ma thiên ngoại thiên cùng anh hùng 6 tên ban tổ thi lại vọt vào hồn giới. Giáp đỡ lao từ đại chiến một đam ban tổ dị giới. Đây là cung cấp cao thủ đỉnh cao quyết đấu. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Mà vào giờ phút này, tu chân giới đại chiến căng là khốc liệt. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu Chi đoa cảnh giới bết trung thiên. Đành đau thắng đo không gì cản nổi. Dung chuyển trời đất, liên tiếp hai tên tu chân ban tổ đều bị hành hạ đến chết. Cứu viện ma đến sau Lê, thần tiễn cung phát, thế nhưng cũng khó có thể ngăn cản. Cũng may đại vũ điều động cửu đỉnh ma thừa, cuối cùng cũng coi như chặn lại dòi hung cuồng Lê Khôi Hữu Chi Thon. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh đều đang chảy máu. Một phai ngay tận thế tới cảnh tượng, tiêu thần bọn họ vọt vào chu giới, nơi này đại chiến căng là trôi lọi, hết thảy chu sư tất cả đều ở miệng tụng thần chu. Từng mảng không gian thứ nguyên bị mở ra. Vo tận thiên ngoại phong thạch bị triệu hoan ma đến, lưu tinh xẹt qua đại địa, trôi lọi như phao hoa, thế nhưng tỏa ra chớp mắt, cũng không biết có bao nhiêu người muốn vì vậy mà bị chết. Khốc liệt đại chiến, hòn thiên am địa, mau tươi nhuộm đỏ đại địa, ở nay một giới, có một tên cửu trung thiên cường đại ban tổ dị giới tọa chấn. Sức chiến đấu vô cùng, thúc kho keo hủ, căn bản không có ai có thể chống đối. May mà, vũ trì ấn ký với thời khắc mấu chốt hiện than, Lao thần con phiên thủ vi van phúc thủ vi vũ. Lực ép cửu trung thiên ban tổ. Đánh giết nhiều tên ban tổ dị giới. Cuối cùng cũng coi như ổn định lại tinh thế. Trong trời sao ngoài vũ trụ. Tổ long thần thuyền chen. Hai bong người liền nhưng ma lập. Nhìn xuống mặt đất bao la. Thật lao chưa ngữ. Chưa thừa làm sao đối kháng tổ thần dị giới. Tuyệt đối về số lượng. Căn bản không cung với Kha La. Cách biệt qua nhiều hai. Sẽ có tiềm lực tu giả đưa đi. Lưu lại hy vọng, lưu lại mồi lửa. Hai người đối diện, làm ra như vậy một cái quyết định. Rồng gầm rung động chín tầng trời. Thuyền tổ long mang theo hai người. Giang Lam cửu trao đại địa. Đầu tiên xuất hiện ở hải ngoại. Hay về thần quang quét ngang han hải thiên không. Phá nát tất cả ngăn cản. Cường giả dị giới dồn dập vẫn lạc. Có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hai đại tổ thần không kiêng đờ sút nao ra tay. Thực hành định điểm xoa bỏ. Bác tộc cường giả được cổ vũ đem mấy lần. Hiện nay nơi này là to lớn nhất chiến trường chinh. Tụ tập gần như một nửa tu sĩ. Tổ thần ra tay, mọi người thấy hy vọng. Cũng chỉ có một ít lao ra trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ biết tổ thần dị giới còn chưa đến. Phe Minh tổ thần liền không xuất thủ không được. Chuyện này thực sự là một loại bất đắc dĩ cung bi ai. Bởi vì do Giang có thể đến ra kết luận. Phe Minh quá mức nhược thế. Mau tươi nhuộm đỏ trời cao. Hai đại tổ thần vo tinh ra tay. Xoa bỏ cường giả dị giới. Bác tộc chu vi hải vực đều triệt để biến thanh mau mau. Đi, một tên tầng tam ban tổ dị giới hét lớn. Xuất lĩnh các cường giả pha vong vay. Thế nhưng, tổ thần cũng co hay không tinh thời khác, căn bản không cho bọn họ cơ hội. Một đôi vo hình khuyển tay đảo qua bầu trời. Tên kia tầng tam ban tổ than thể tại chỗ liền nát tan. Thế nhưng, ở than thể hắn pha nát chớp mắt, một bức to lớn ma đồ triển khai. Phong lên trời, bay về phía cửu trao. Trên thuyền tổ long hai đại tổ thần tràn ngập bất đắc dĩ thần đong. Tình huống này bọn họ từ lao liệu đến, thế nhưng la vo lực ngăn cản, ma đồ đa ra, căn bản đanh không trở về dị giới đi tới. Hai người pha không ma đi, vo tam lịch kế tục xoa bỏ cường giả dị giới. Xuất hiện tổ long thon bầu trời, bảy bức ma đồ đa xuất hiện, che kín bầu trời, che ở cổ thon bầu trời. Như là bảy mảnh to lớn ma van, không cam lòng a chen thuyền tổ long một tên canh thần. Như vậy thở dài, sau đó hắn bay lên trời. Nói, nếu đa không trở ngại chặn, ta liền đi xoa bỏ một ít cường giả dị giới đi. Một người khác tổ thần không có trả lời. Yên lặng đứng thẳng ở trên thuyền tổ long. Nhìn cái kia bảy tấm ma đồ. Tên kia cường đại tổ thần. Thét dài rung trời, pha toai hư không, chớp mắt đến hồn giới. Bắt đầu thực hành định điểm xoa bỏ. Hắn giờ phút này là vô tinh. Đại khai sát giới, đi, rời đi nơi này, cường giả dị giới dồn dập lui tranh, không thể không xe chẵn ra lẻ, hướng về bốn phương tam hướng tan loạn, ma đồ đa bị mang tới cửu trao, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, không cần chém giết chín đám cung tứ phương thế giới cường giả dị giới. Như thủy triều lui về sau, nhanh chóng biến mất rồi, trong chớp mắt đại chiến liền dừng lại. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh mấy cái chiến trường chinh chen. Lưu lại đếm không hết thi thể. Dòng màu đỏ tươi nhuộm đỏ đại địa. Bảy bức to lớn ma đồ bao phủ ở hồng hoang cổ thon bầu trời. Chậm rãi ép xuống, cái kia mơ hồ tổ long thon đang chậm chậm trở nên lờ mờ. Trên thuyền tổ long tổ thần, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Tựa hồ phi thường không cam long, nhưng cũng không thể làm gì. Mạnh mong ma uy, để toàn bộ cửu trao đều đang run rẩy, đa kinh động tất cả mọi người. Tứ phương thế giới tu sĩ, cũng dồn dập đi tới chin này, đứng xa xa nhìn nơi này tất cả, thực hành định điểm xoa bỏ vị kia tổ thần rốt cục trở về. Cùng một người khác tổ thần đặt ngang hang đứng ở trên thuyền tổ long. Tràn ngập bất đắc dĩ cung tuyệt vọng, khi tiêu thần chạy tới nơi này thì... Càng là tức giận, hắn muốn lay động cái kia bảy bức ma đồ. Thế nhưng là căn bản bất đắc dĩ phan chia hao. Bảy bức ma đồ toàn bộ do tổ thần dị giới tế luyện ma thanh. bọn họ la liên tiếp dị giới chỗ then chốt. Tổ thần dị giới tuy rằng chưa tự than tới, thế nhưng là có thể thông qua chung no lan truyền vào thượng thần lực. Một tên lao ra cấp ban tổ nói ra như vậy một sự thật u giờ khắc này. Đa không phải cấp độ ban tổ cường giả chủ đạo ma đồ. Chan trinh vào thượng tổ thần dị giới bắt đầu phát lực. Hy vọng cuối cùng bị tan vỡ. Bọn họ muốn chem đoạn thế giới hồng hoang cung cửu trao liên hệ chen thuyền tổ long. Một tên tổ thần nói ra như vậy một cái tin tức kinh người. Hồng hoang cổ thon căng cung hồng hoang thiên giới có liên hệ. Nơi này tựa hồ là đi về thiên giới đường nối. Đi về hồng hoang thiên giới con đường, vẫn không có chan trinh mở ra, liền muốn chặt đứt quả nhiên. Thần chen thuyền tổ thần chứng thực mọi người suy đoan, hai người bọn họ đa vo lực ngăn cản tất cả những thứ này, ở cái kia bảy bức ma đồ sau lưng. Cũng không biết có bao nhiêu vị dị giới vo thượng tổ thần ở thoi thúc thần lực. Khi tức kinh khủng, để toàn bộ cửu trao sinh linh đều đang run rẩy. Hồng hoang thiên giới bên trong có thể còn có hai, ba tên chúng ta tổ thần, nhưng chúng ta không biết bọn họ nơi thiệp, mà hiện tại càng là triệt để mất đi triệu hoan bọn họ Giang Lam hy vọng. Đến hiện tại, đã không có ai, không có bất kỳ sức mạnh, có thể viện trợ chúng ta lần trước đại chiến. Chúng ta dùng hết sức mạnh, thế nhưng là tổn thất nặng nề. Tổ thần Cây Linh, bây giờ bất qua hai người ma thôi. Thế nhưng hai người chúng ta vĩnh viễn sẽ không rớt đi. Hội chiến đấu đến chỉ còn dư lại một giọt máu cuối cùng. Tổ thần nói ra tin tức, chấn động tất cả mọi người. Đi về hồng hoang thiên giới con đường bị chém đứt, hy vọng pha diệt, còn lại chỉ là tuyệt vọng. Hai vị tổ thần bình thản nói ra tất cả những thứ này. Không chút nào ẩn giấu, cũng không hề lấy lời nói dối cổ vũ sĩ khi. Trung cực một trận chiến không thể tranh được, kết cục đã được quyết định từ lâu, có mấy lời nhất định phải nói ra. Trận chiến ngay hôm nay, cửu trao cung bốn thế giới xung quanh tu sĩ, mỗi người biểu hiện, chúng ta tạm đặt ở trong mắt, có mấy người sẽ bị tuyển chọn, đưa tới một cái thần kỳ thế giới. Vì là cửu trao cung tư phương thế giới bảo lưu lại hy vọng cuối cùng cung mồi lửa. Bị người được chọn hy vọng các ngươi có thể anh dũng về phía trước. Bởi vì sẽ có một ngày khi các ngươi có đủ thực lực trở lại cửu trao cung bốn thế giới xung quanh thi. Đa từng cung các ngươi xong vai đại chiến qua cố nhan có thể một cái đều không còn tồn tại nữa là lưu lại người thay thế biểu các ngươi tiến hành rồi trận. Chiến cuối cung, lấy mau tây lát thành con đường. Vọng rời đi người gấp đôi quý trọng. Cuối cùng, mời các ngươi lại nhìn một lần mảnh này dưỡng dục qua các ngươi thế giới. Nhìn một suốt này trang lệ rừng. Ha, khi các ngươi lần thứ hai trở về thi, cửu trao cung bốn thế giới xung quanh hết thảy sinh linh đều sẽ không còn tồn tại nữa. Có thể lại có một nhóm tan sinh linh xuất hiện, thay thế được chúng ta. Khi đó, hy vọng các ngươi có thể nhớ tới đã từng xong vai chiến đấu đam người. Có thể nhớ tới, đã từng có một nhóm cố nhan, tròn xương ở dưới lòng đất này. Hai vị tổ thần bình thản lời nói không có bất luận tam tinh ba động gì lẫn lộn ở bên trong. Cũng không phiến tinh, tựa hồ chỉ là ở tự thuật một cái tầm thường cung chuyện bình thường. Thế nhưng không ít tu sĩ nhưng tam có bi thương, tam u rơi lệ, trường sinh giới thu cục bên trong. Xin mọi người dùng phiếu đề cử ủng hộ ba cách chương.